có một tấm thẻ dính dính hai chương không hai dính dính thẻ diệu dụng ngăn tại đường ruồi trước mặt. Là một nửa còn như tháp sắt hán tử chỉ bất quá. Mặc dù là làm bằng sắt hán tử. Ở trong thông đạo này. Cũng chỉ có thể nằm sấp. Bản chủ lão cha đường Chấn Sơn kế thừa bản chủ ký ức đường ruồi. Ngay lập tức nghĩ tới. Chính là bản chủ bị lão cha cầm trong tay sợi đằng quất đến trên dưới tung bay tràng cảnh. Nhóc con. Muốn cưới ai tử ngươi. Ta có thể nói cho ngươi. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tại sinh tồn điểm là có thể sinh ra huyết mạch võ giả tỷ lệ cao nhất cô nương. Nếu không phải ta coi như có chút mặt mũi. Ngươi cảm thấy hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cha hắn sẽ đồng ý để ngươi làm hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trượng phu sao đường Chấn Sơn một mặt đắc ý nói xong. Chỉ có một đầu cánh tay trái đột nhiên liền có thêm một cây sợi đằng. Mặt đen lên nói. Cùng ta trở về. Đêm nay liền động phòng đối với bản chủ lão cha. Đường dù có quá nhiều ký ức. Có thể hắn không phải bản chủ. Cũng không muốn như thế mềm đạp đạp khuất phục. Lão cha. Ngươi để ta cưới hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không phải là vì cho nhà ta lưu một đầu huyết mạch sao ta nhìn. Vẫn là ngươi cưới hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Được rồi. Như vậy trải qua sinh ra huyết mạch chiến sĩ khả năng lớn hơn. Đường dụ chứng chặt đàng hoàng nói xong. Đường Chấn Sơn mặt liền từ đen biến thành xích hồng. Dư sợ. Lão tử nhìn ngươi chính là thích ăn đòn đang khi nói chuyện. Cái kia sợi đằng liền vung mạnh chỉ bất quá vừa vung mạnh một nửa. Sợi đằng liền trực tiếp bị gãy trở về. Động quật thực sự là quá nhỏ. Xuất hiện dính lấy đối tượng. Có hay không sử dụng dính dính thẻ ngay tại đường dụ chuẩn bị quay đầu bỏ chạy thời điểm. Một hàng chữ đột nhiên ra hiện tại đường dụ trong lòng vừa mới còn muốn thí nghiệm dính dính thẻ uy lực đường dụ. Đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Theo đường dụ điểm một cái xác định. Tại đường dụ trong lòng. Liền xuất hiện 5 chương tấm thẻ màu đỏ. Để đường dụ lựa chọn. Đường dụ rất là tùy ý lựa chọn ở giữa một chương ngũ hổ đao để tứ trọng ngũ hổ đao tại điểm định cư võ ký bên trong. Lấy uy mãnh xưng. Đường Chấn Sơn dĩ vãng uống say thời điểm. Không ít cùng bản chủ đường dụ nói khoác. Nói hắn năm đó ngũ hổ đao giết bao nhiêu hung thú. Chỉ bất quá bản chủ đường dụ không biết có phải hay không là tính cách nguyên nhân. Tại ngũ hổ đao trên việc tu luyện. Vẫn luôn ở vào đệ nhất trọng trạng thái. Ngũ hổ đao đệ tứ trọng tấm thẻ hóa thành một đạo hồng quang. Chui vào đường dụ thể nội. Đường dụ đột nhiên liền cảm giác được hai cánh tay của mình cùng hai chân. Đều có một loại phát nhiệt cảm giác. Thậm chí xương sống. Cũng bắt đầu run lên. Dư sợ. Nhìn lão tử đánh không chết ngươi cái con ba ba nhi tử sợi đằng không dùng được. Đường Chấn Sơn lại giận vừa vội. Lúc đầu ngồi xổm thân thể. Bỗng nhiên hướng phía đường dụ phương hướng bổ nhào về phía trước. Mặc dù không có đao. Nhưng là ở đây bổ nhào về phía trước sát na. Đường dụ liền đã nhận ra. Cái này lão cha dùng. Là ngũ hổ đao thức thứ hai khiêu sơn Việt sản nếu như là dĩ vãng bản chủ. Căn bản cũng không có mảy may phản kháng chỗ trống. Thế nhưng là hiện tại. Đường dụ cơ hồ bản năng. Dùng ra một chiêu đồng dạng khiêu sơn Việt sản đường Chấn Sơn đối với mình một chiêu này tràn đầy lòng tin. Đừng nói là chính mình luôn luôn nhô nhược con ba ba con trai. Cho dù là điểm định cư cao đẳng võ giả. Cũng khó có thể đào thoát hắn cái này bổ nhào về phía trước. Thế nhưng là khi đường Chấn Sơn rơi xuống đất thời điểm. Lại phát hiện con của mình. Vậy mà trốn ra hơn 10 mét cái này con ba ba nhi tử thế mà còn nhanh hơn chính mình dưa sợ. Ngươi chạy không được cảm giác sâu sắc ném đi mặt mũi đường Chấn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người đằng không mà lên. Hướng phía đường dụ lần nữa nhào đi qua. Vẫn như cũ là khiêu sơn dược sản lần này đường Chấn Sơn tình thế bắt buộc. Hắn cũng không tin. Lần này còn bắt không được chính mình cái kia đần nhi tử Đường Dụ tại đường Chấn Sơn đánh tới sát na. Cũng lần nữa thi triển khiêu sơn dược giản, động tác của hắn so đường Chấn Sơn còn muốn linh mẫn. Tại đường Chấn Sơn vọt tới sát na, cả người hắn đã lần nữa xông ra mười mấy mét. Ngươi cái con ba ba nhi tử cái này sao có thể nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Đường Dụ. Đường Chấn Sơn ngây ngẩn cả người. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử biết đào động. Con của mình cái gì tính tình, hắn cái này lão tử còn có thể không biết sao? Cứ việc cái này con ba ba nhi tử bản lĩnh cũng không ít, nhưng là vậy hắn cũng không nên nhanh như vậy à. Cái này dưa sợ trốn rất nhanh, nếu là tuần tra thời điểm có thể dùng tới loại tốc độ này, hẳn là có thể sống lâu một chút thời gian. Tự nói ở giữa đường Chấn Sơn, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Đường Dụ ngựa không dừng vó chạy thục mạng, cùng hổ nơ u vinh quy quy u kết hôn. Suy nghĩ một chút, toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Bản chủ trong trí nhớ hổ nơ u vinh quy quy u thích hợp nhất làm vẫn là huyên đệ. Tại một cái chỗ rẽ trong đồng dừng lại, Đường Dụ thật to thở dài một hơi. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu suy tư chính mình gặp được tình huống. Đi vào cái này 1000 năm về sau, còn muốn trở về chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mà ở đây cái sinh tồn điểm, chính mình hiện tại gặp được vấn đề lớn nhất liền là như thế nào sống sót. Không có thực lực, không có tiềm lực người, chết nhất nhanh mà chính mình đoạt xá cái này bản chủ Đường Dụ. Trùng hợp chính là một cách đã không có thực lực, cũng không có tiềm lực người. Bằng không, nương tựa theo cha của hắn Đường Chấn Sơn tại sinh tồn điểm địa vị, làm sao cũng không tới phiên hắn gia nhập ngoại cần đội. Đương nhiên cùng đoạt xá bản chủ Đường Dụ so sánh, chính mình giống như cũng mạnh không đi đến nơi nào. Thiên tư tiềm lực, giống như đều không có ưu thế gì có thể giảng. Hiện tại chính mình duy nhất có thể dựa vào hẳn là nhanh chóng điều ra trong lòng không chăng. Đường Dụ nhất thời liền ánh mắt sáng lên năng lượng. 115 thể lực, 12 xuyệt chéo 13 lực lượng, 5 xuyệt chéo 5 tinh thần, 13 xuyệt chéo 13 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ nhất ngũ hổ đao tầng thứ tư, thể lực tăng lên, lực lượng tăng lên, tinh thần tăng lên. Trừ cách này ba phương diện tăng lên bên ngoài, chính mình ngũ hổ đao cũng đạt tới tầng thứ tư. Nếu như dựa theo bản chủ dĩ vãng thi triển khiêu sơn dược giản tiêu chuẩn, tuyệt đối tránh không khỏi cái kia tiện nghi lão cha đuổi bắt. Dính dính thẻ thật đúng là có tác dụng. Ngay tại Đường Dụ mừng thầm thời điểm, một cái tin tức lại ra hiện tại trong lòng hắn. Sơ cấp dính dính thẻ đã đạt tới hợp thành điều kiện. Có hay không hợp thành? Hợp thành. Không có chút gì do dự, Đường Dụ trực tiếp lựa chọn hợp thành. Tại cái kia màu đỏ dính dính thẻ chữ số biến thành một về sau, Đường Dụ không trang bên trong năng lượng cũng biến thành 15. 215 năng lượng. Hẳn là cái kia ba viên thú tinh cung cấp. Đường Dụ có thể khẳng định trong tay mình thú tinh không có ném. Mà cái này lời thoại không thần bí xuất hiện, phải cùng thu nạp thú tinh có quan hệ. Hiện tại năng lượng của mình chỉ còn lại 15, đã khó mà lại hợp thành một chương sơ cấp dính dính thẻ. Cái này khiến cảm thấy mình ở vào cực lớn trong nguy hiểm Đường Dụ có chút nóng này. Xem ra, phải nghĩ biện pháp làm tới càng nhiều thú tinh. Hiện tại cái này một chương dính dính thẻ, hẳn là dính ai kỹ năng đâu? Toàn bộ sinh tồn điểm mạnh nhất tự nhiên là trưởng khống giả. Có thể là sơ cấp dính dính thẻ đối với thực lực cao hơn quá nhiều người, tỷ lệ thất bại thực sự là quá lớn. Thế nhưng là đối với người bình thường thi triển dính dính thẻ, Đường Dụ lại không có cam lòng. Cô bụng kháng nghị, để Đường Dụ không thể không đi tới về nhà con đường. Nhà của hắn là một cái dài 3 mét, rộng 2 mét, cao chỉ có 1 mét động quật. Không đợi hắn kề, một cái hùng tráng thân ảnh chính mắt lon lon nhìn chằm chằm hắn. Đường Dụ, tiểu tử ngươi dám đào hôn? Ôm ôm thanh âm tràn ngập một loại uy vũ. Đường Dụ nhìn trước mắt da thịt đen được tỏa sáng, lưng hùm vai gấu hổ nơ u vinh quy quy u trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì đối mặt. Đối mặt cặp kia hướng phía chính mình nhìn gần mà đến vòng mắt. Hắn cẩn thận cầu xin tha thứ nói. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta một mực coi ngươi là đại ca. Cái kia. Cái kia làm phu thê. Thật là không hạ thủ được a, lời kia vừa thốt ra. Đường Dụ liền cảm thấy mình phía sau lưng sưu sưu phát lạnh. Đối với bất kỳ một cách nào cô nương nói những lời này, hậu quả đều có thể nghĩ. Ha ha. Nguyên lai ngươi là khó chịu cách này. Không có việc gì, không có việc gì. Ca không quan tâm hết thảy bao trên người ca hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiến lên hướng Đường Dụ trên vai mãnh vỗ một cái. Cười lên lại có chút ý chí chiến đấu sục sôi mùi vị. Đường Dụ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch hoa một chút xông lên đầu. Cái trán vậy mà thấm ra một tầng mồ hôi đến có lầm hay không. Cái này muội tử thế mà thật đúng là coi tự mình là ca. Thật sảng khoái. Đủ dứt khoát. Đủ lưu loát thế nhưng là. Thế nhưng là. Ta làm sao tìm được không đến cảm giác kia u. Tốt tốt. Nhìn ngươi cái kia sợ hình dáng. Cùng cách nương môn mà. Nhìn xem liền đến khí ta hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm việc từ không thích dây dưa dài dòng. Dạng này. Ta cho ngươi một ngày thời gian. Ngày mai thời gian này ngươi lại còn là không nghĩ ra. Vậy ta liền nắm lấy ngươi đi thành thân được. Ngươi là biết ta. Ta hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ trước đến nay không thích dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn mạnh mẽ cùng mình thành thân dựa theo bản chủ ký ức. Cái này hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mặc dù còn không có thức tỉnh huyết mạch. Nhưng cũng là cao đẳng chiến sĩ. Ngàn cân đồ vật. Đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì. Càng quan trọng hơn là. Nàng thập tam thái bảo hoành luyện. Đã luyện đến tầng thứ 5. Ra như bại cách. Đao thương bất nhập nhìn xem nghiêng đầu đi hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khổ không thể tả. Đường Dụ một thanh níu lại nàng nói. Đại ca. Ngươi đến tột cùng coi trọng ta cái gì rồi, ngươi nói ngươi cứ việc nói ta có thể đổi ta hết thảy. Đổi Đường Dụ một mặt chân thành. Phát ra từ phế phủ. Tiểu gia hỏa. Ta có cái gì coi trọng ngươi còn không phải không nguyện ý nhìn thấy ta thúc tuyệt huyết mạch a, đây là ca bản thân hy sinh. Hiểu không hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gió táp mưa xa giống như nói xong. Lại dối ra quạt hương bộ bàn tay. Hướng về phía Đường Dụ chính là một quyền. Đúng rồi, chuôi này đao ngươi cầm tranh thủ sống lâu mấy ngày hổ. Nơ u, v, quy, quy, u, đang khi nói chuyện, lấy ra một thanh chiến đao. Chiến đao mọc ra ba thước ba tấc. Thân đao biến thành màu đen. Nhưng là lại có một loại thổi tóc tóc đứt cảm giác. Nhìn thấy cây chiến đao này. Đường Dụ trong lòng ký ức. Nháy mắt bị kích hoạt. Chuôi này đao làm sao trong tay ngươi trường đao hổ bào. Đường Chấn Sơn không có tàn phế cánh tay trái trước đó binh khí. Mặc dù Đường Chấn Sơn hiện tại đã không cần đến. Lại một mực xem như bảo bối đồng dạng cất kỹ. Đây là ta thúc cho lễ hỏi hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tùy tiện vỗ vỗ Đường Dụ vai. Nói năng có khí phách nói. Ngươi cứ việc yên tâm tốt. Sau khi kết hôn, ta nhất định thật sớm cho ngươi sinh một đứa con trai. Mặc dù ngươi chưa chắc có thể nhìn thấy hài tử xuất sinh. Nghe hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chứng chạc đàng hoàng cam đoan. Đường Dụ thật không nói gì lấy đúng. Đây cũng quá đả thương người đi. Đối với mình như thế không có lòng tin. Phát hiện dính lấy đối tượng. Có hay không dính lấy ngay tại Đường Dụ im lặng thời điểm. Một hàng chữ lần nữa ra hiện tại Đường Dụ trong lòng. Đã cảm nhận được dính dính thẻ chỗ tốt, đường rủi cơ hồ không do dự trực tiếp lựa chọn dính lấy. Chỉ là, ngay tại đường rủi chờ mong chính mình lần này có thể dính vào tay năng lực gì thời điểm. Một hàng chữ lại lần nữa ra hiện tại trong lòng hắn. Dính lấy thất bại thất bại. Tốt như vậy một lần cơ hội. Vậy mà thất bại. Đây chính là hiện tại. Chính mình một lần duy nhất dính lấy cơ hội. Lần này thất bại. Để cho mình từ chỗ nào tìm thú tinh. Tiếp tục hợp thành dính dính thẻ đâu ngay tại đường rồi vạn phần buồn bực thời điểm. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã lấy ra một khối thú tinh nói. Cái này khối thú tinh. Là ta thúc cho ta lễ hỏi. Ngươi cầm mua ít đồ đi. Ta hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể không phải là vì lễ hỏi mới đáp ứng cho ngươi sinh con nhìn xem một bộ nghĩa khí trùng thiên hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đường rủi cũng không lo được quá nhiều. Một thanh liền đem cái kia thú tinh nắm tiến ở trong tay. Cái này thú tinh đối với đường rủi đến nói. Chính là hy vọng ta có một tấm thẻ dính dính hai chương ba thập tam thái bảo hoàn luyện năng lượng. 101 thể lực. 12 xuyệt chéo 13 lực lượng. 5 xuyệt chéo 5 tinh thần. 13 xuyệt chéo 13 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoàn luyện tầng thứ nhất ngũ hổ đao tầng thứ tư nơi tay trưởng nắm lấy thú tinh nháy mắt. Đường dù chỉ cảm thấy thể nổi một cỗ như lưu mãnh rót mà vào. Cùng lúc đó, tại đường dù trong lòng xuất hiện lần nữa một hàng chữ. Sơ cấp dính dính thẻ đã đạt tới hợp thành điều kiện. Có hay không hợp thành? Hợp thành đương nhiên hợp thành tiểu tử. Thật sảng khoái nha. Biết ca dĩ vãng chán ghét ngươi cái gì sao? Chính là ngươi quá dày vò khốn khổ hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi lên chính là một quyền. Xông đường rồi nháy mắt ra hiệu nói. Anh em thế nhưng là càng ngày càng thích ngươi ai mã. Sảng khoái. Ngươi ánh mắt gì âm thầm nhổ nước bọt đường rồi. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Một nhóm hỏi hắn có hay không tiến hành dính lấy chữ. Lần nữa ra hiện tại đường rủi trong lòng. Lần này đường rủi ngược lại là do dự. Vừa mới dính lấy hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Năng lực thất bại. Nếu như lại tiếp tục dính lấy. Sẽ hay không tiếp tục thất bại đâu do dự một chút. Đường rủi cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là lựa chọn dính lấy. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mặc dù tùy tiện. Nhưng là tại sinh tồn điểm trẻ tuổi một đời bên trong. Sức chiến đấu xem như đỉnh tiêm một nhóm kia. Mà lại lần trước dính lấy thất bại. Vậy lần này thành công cơ hội liền sẽ tương đối lớn. Theo đường rồi lựa chọn dính lấy. Trong lòng của hắn xuất hiện bốn tấm màu hồng thẻ bài dính lấy thành công. Nên tự mình lựa chọn tuyển cái gì đâu giờ khắc này đường rủi trong lòng bản năng có chút ít kích động. Do dự một chút, đường rủi tiện tay lựa chọn tấm thứ ba màu đỏ thẻ bài. Theo lựa chọn của hắn, tấm thẻ bài kia bị lật ra. Thập tam thái bảo hoàn luyện để ngũ trọng theo tấm thẻ này bài hóa thành đầy trời hồng quang biến mất tại đường rủi trong lòng. Đường rủi chỉ cảm thấy mình toàn thân da thịt đều tại nắm chặt không nói. Mà lại hắn còn cảm thấy mình cơ bắp tại bành trướng. Hắn gân cốt càng là tràn ngập cuồn cuộn nhiệt khí. À! Người cái tên này có vẻ giống như cao lớn một điểm. Không phải là ta hoa mắt hay sao đứng tại đối diện hổ nơ. U! Vinh! Quy! Quy! U! Đột nhiên vỗ một cái thật mạnh đường rủi. Lúc này đường rủi còn đến không kịp dò xét trên người mình chỉ số biến hóa. Cảm thấy mình toàn thân giống như tràn đầy vô tận lực lượng hắn. Chứng chạc đàng hoàng nói. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại ca ta lại long trọng cường điệu một chút. Hai ta hôn sự. Vẫn là đừng nhắc lại đường rủi. Ngươi cái sợ dưa ta hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đỉnh thiên lập địa. Nhất ngôn cửu đỉnh. Ngày mai ngươi hạ giá trị thời điểm. Coi như gánh. ta cũng phải đem ngươi gánh vào động phòng đi. Trừ phi ngươi đánh bại ta, vứt xuống câu nói này. Hổ nơ u vinh quy quy u hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bỏ đi. Nhìn xem hổ nơ u vinh quy quy u rời đi thân ảnh, Đường Dụ không còn gì để nói. Cưới hổ nơ u vinh quy quy u tư vị chắc hẳn rất chua thoải mái a, thế nhưng là đánh bại hổ nơ u vinh quy quy u chính mình có thể làm được sao? Năng lượng một thể lực 35 xuyệt chéo 36 lực lượng, 21 xuyệt chéo 21 tinh thần, 16 xuyệt chéo 16 kỹ năng. Thập tam thái bảo hoành luyện tầng thứ 5 ngũ hổ đao tầng thứ 4 tại sinh tồn điểm. Thập tam thái bảo hoành luyện có thể tu luyện tới tầng thứ 3. Làm cái tiểu đội trưởng trên cơ bản liền dư giả. Tầng thứ 3 thập tam thái bảo hoành luyện trên cơ bản liền có thể đạt tới ngàn cân chi lực. Chỉ có một ít thiên phú gì bẩm người mới có thể đem thập tam thái bảo hoành luyện tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Đường Dụ lão cha Đường Chấn Sơn tại đỉnh phong nhất thời kỳ cũng chỉ là đem thập tam thái bảo hoành luyện tu luyện tới tầng thứ 3 mà thôi. Nhìn xem trên người mình kỹ năng, Đường Dụ tâm trầm rãi nóng lên, bởi vì hắn thực lực bây giờ mang ý nghĩa hắn cùng đỉnh phong thời kỳ lão cha so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Cầm trong tay hổ bào đao, ý nghĩ nhiều hơn, Đường Dụ cuối cùng vẫn về tới trong nhà. Cùng Đường Dụ dự đoán không giống nhau, tại nhà hắn cái kia dài 3 mét, rộng 2 mét, cao 1 mét trong động quật, Đường Chấn Sơn không có trợn mắt nhìn, mà là vẻ mặt ôn hòa để hắn trong nhà duy nhất giường bên cạnh bàn ngồi. Hai cái đen sứ chén lớn bày ra tại giường trên bàn. Một cái trong bát tràn đầy đều là bóng mỡ thịt mỡ, một cái trong bát đặt vào hai khối lớn thịt xương. Lẽ ra vừa mới đoạt xá Đường Dụ, đối với những này đơn giản thô bạo ăn uống hẳn là không hứng thú gì. Thế nhưng là thân thể của hắn lại phản bội hắn ý nghĩ. Đường Dụ không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, dạ dày đang không ngừng ngọ nguậy, nước bọt cũng bất tranh khí chảy ra. Cái này hài tử đáng thương, đến tột cùng bao lâu thời gian không ăn thịt đến. Theo giúp ta uống hai chén. Đường Chấn Sơn cái kia còn sót lại tay phải đem hai cái cùng Đường Dụ nắm đấm không sai biệt lắm chén sứ từ giường dưới bàn lấy ra. Sau đó rất là cẩn thận, đem một cái ống ánh bình thủy tinh lấy ra. Dựa theo bản chủ ký ức, ở đây điểm định cư bên trong thủy tinh rất ít. Cũng không phải là điểm định cư không có sinh sản thủy tinh năng lực, mà là loại vật này làm khó khăn, mà lại thiếu ít một chút trọng yếu nguyên liệu, còn lâu mới có được thô sứ chén lớn dùng thư thái. Dùng bình thủy tinh thịnh đều là không như bình thường đồ vật. Bản chủ đối với cái nhà này quen thuộc đến cực điểm, lại cũng không biết mình trong nhà lại có thủy tinh chế phẩm. Mà cái này thủy tinh chế phẩm Đường Dụ cảm giác còn rất quen thuộc, mặc dù không có nhãn hiệu, nhưng là nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm, Đường Dụ biết đây là chính mình thường xuyên uống cái chủng loại kia rượu sái. Thô bạo dùng răng cắn mở nắp bình, Đường Chấn Sơn đem cái kia trong bình còn thừa lại 8 thành rượu ngã vào hai cái tô bên trong. Dư sợ, ta cho ngươi biết cái này con ba ba nhi tử, đây chính là 1000 năm trước rượu. Đường Chấn Sơn một mặt đắc ý, là ngươi lão tử năm đó tiến vào một cái 1000 năm trước trong di tích tìm tới. Hắc hắc, lúc ấy đào ra 10 bình. Chậm chậm, ngươi biết không, liền ngay cả trưởng khống giả đều tự mình tìm ta mua 2 bình. Đường Chấn Sơn trên mặt có xảo hoạt ý cười. Lúc ấy hổ nơ u vinh quy quy u cha hắn cả ngày giống theo đuôi giống như dán ta, chính là vì uống nhà ta rượu. Lão già kia thật là đủ thèm. Đường Chấn Sơn vừa nói vừa bưng cốc rượu lên nhấp một hớp nhỏ, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đường Dụ nhìn lên trước mặt rượu, do dự một chút, cuối cùng vẫn một ngụm uống vào. Hắn rất hiếu kỳ, rượu này thả 1000 năm, đến tột cùng có chỗ nào không giống chứ? Giống như thả 1000 năm, vẫn là cái kia quen thuộc mùi vị. Ngay tại Đường Dụ chậm rãi phẩm vị thời điểm, Đường Chấn Sơn đã lơ lấy một miếng thịt xương cốt, Lang thôn hổ yết gầm lên. Đối với lão cha một bộ ruột chết đói bộ dáng, Đường Dụ trong lòng rất khinh bỉ. Nhưng sự thật lại là, hắn lấy càng tham lam trạng thái gia nhập gặm xương cốt trong hàng ngũ. Cũng không phải là hắn nghĩ, mà là bụng của hắn, dịch dạ dày của hắn để hắn bản năng điên cuồng lên. Lão cha, ngươi không muốn cùng ta nói chút gì không? Vài phút quá khứ, giường trên bàn ăn thịt bị hai cái hảo hán quét sạch. Đường Dụ hiếu kỳ hỏi, nói cái gì? Để lão tử khai giải ngươi dưa sợ a hổ nơ. U Vinh Quy Quy U. Tại toàn bộ điểm định cư đều thả ra lời nói, ngày mai đưa ngươi cái con ba ba nhi tử gánh tiến nàng trong phòng. Ta còn nói cái rắm? Đường Chấn Sơn chừng hai mắt một cái, hài lòng nằm tại cỏ khô bên trên, loại bỏ tê răng thịt băm, nhìn một chút, lại yêu quý tranh thủ thời gian nhét miệng bên trong. Đường Dụ nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ Đường Chấn Sơn, lâm vào trầm ngâm. Hắn không biết mình như thế nào đi vào thế giới này, nhưng là bản chủ nhận biết lại làm cho hắn sâu sắc cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm. Sinh tồn điểm mặc dù rất biệt khuất, nhưng là bất kể nói thế nào chí ít còn có hy vọng sống sót. Thế nhưng là ra sinh tồn điểm, lại nên tình huống gì đâu? Chính mình còn có thể sống sót sao? Hoặc là thật như La Đông Viễn nói, căn bản là sống không quá một năm đâu? Ý nghĩ kỳ quái ở giữa, Đường Dụ liền cảm giác được ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Tại bắt đầu trước khi ngủ, Đường Dụ trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, hy vọng mình có thể trở lại chính mình quen thuộc thế giới. Đây hết thầy tốt nhất đều là mộng. Trời đã sáng, tại đục ngầu ẩm ướt trong không khí tỉnh lại, Đường Dụ nhìn xem cái kia thấp bé đỉnh động, biết mình vẫn như cũ sinh hoạt tại 1000 năm sau. Lười nhác đứng dậy, Đường Dụ đầu tiên điều ra trong lòng không trang, liền gặp không trang các loại số liệu đều không có gì thay đổi, đặc biệt là năng lượng cách này một hạng vẫn như cũ chỉ là một cách một. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngoại cần. Đội đã sớm tỉnh Đường Chấn Sơn cảm xúc có chút trầm thấp, ta đã cùng lão Vu nói hắn sẽ tìm cách không tể sư phụ mang ngươi, ghi nhớ tại giá ngoại, vạn sự cẩn thận. Nói xong câu này, Đường Chấn Sơn lại chứng chạc đàng hoàng nói, năm đó lão tử lần thứ nhất đi giá ngoại thời điểm, ra ra ngươi đối với ta nói một câu nói, hiện tại ta cảm thấy cũng nên là đem lời này để lại cho ngươi. Thời điểm tại giá ngoại, chúng ta chính là lớn thức tỉnh trước con kiến. Đường Dụ đờ đẫn gật đầu, không có lên tiếng. Đi theo Đường Chấn Sơn ngoại cần đổi trên đường, Đường Dụ cảm thấy thông đạo càng ngày càng rộng, gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều. Xem ra cái này Đường Chấn Sơn tại sinh tồn điểm vẫn là có địa vị nhất định, không ít người đều cùng hắn chủ động chào hỏi. Chỉ là trò chuyện vài câu về sau, bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn xem Đường Dụ, một bộ chờ lấy kịch hay bắt đầu bộ dáng. Tiểu tử, để hổ nơ u vinh quy quy u, đem ngươi phát đi cũng không quá tốt, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng với nàng đi. Nha đầu kia tuyệt đối có thể sinh một cái huyết mạch chiến sĩ. Một cái thiếu huyết lỗ tai trái, mặt mũi tràn đầy bị ổn nam tử vỗ Đường Dụ ý vì thâm trường cười nói, ngươi sợ cũng không thể thừa nhận chính mình không được có gan, ngươi liền biến chủ động đối với những này trò đùa. Đường Chấn Sơn cười tủm tỉm nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu, một bộ dù cho nhi tử bị hổ nơ u vinh quy quy u vác đi cũng nhạc kiến kỳ thành dáng vẻ. Rất nhanh, Đường Dụ đi theo Đường Chấn Sơn đi tới một cái khoảng chừng sân bóng rổ lớn nhỏ đại sảnh. Nơi này cho Đường Dụ lớn nhất cảm thụ chính là rốt cuộc có thể làm cho mình đứng thẳng. Đường Dụ nghe nói hôm nay hổ nơ u vinh quy quy u muốn đem ngươi phát đi, hắc hắc, chúc mừng ngươi a. La Đông Viễn một mặt tiện hề hề đi vào Đường Dụ bên người, rêu rao nói, Biết sao hôm qua ta liền thành hôn ngay tại La Đông Bình nghĩ khoe khoang một phen thời điểm. Trên mặt nhiều một đạo vết máu phu bân từ một cách khác thông đạo đi tới. Hắn hướng phía Đường Chấn Sơn gật đầu nói. Lão Đường, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ngươi biết, chúng ta sinh tồn điểm nhất định phải giảng quy củ. Đường Chấn Sơn gật đầu nói. Ta biết. Cái này trách không được ngươi La Đông Bình không có cùng đưa La Đông Bình hán tử nói chuyện. Chỉ là lừa gạt nhẹ gật đầu. Từ một điểm này, đủ để nhìn ra Đường Chấn Sơn cùng hán tử kia tại điểm định cư bên trong địa vị không giống nhau. Làm đội trưởng Vu Bân căn bản cũng không thèm tại cùng hán tử kia giải thích cái gì. Mà hán tử kia đồng dạng không nói chuyện, chỉ là máy móc xông Vu Bân ra hiệu một chút, liền trực tiếp rời đi. Ta cái này bố dưỡng, đến cùng là có hy vọng nhiều ta chết sớm đâu. La Đông Bình mặt đầy oán hận nhìn xem cái kia rời đi hán tử. Oán hận không thôi nói. Đường Dụ nhìn xem La Đông Bình, không có lên tiếng. Đường Dụ, La Đông Bình, hai người các ngươi theo ta đi. Hiện tại là khi mặt trời lên, ta mang các ngươi đi xem một chút mặt trời. Nhìn thoáng qua trên cổ tay pha tạp người máy biểu, Vu Bân hô nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 2 chương 04 sinh tử một nháy mắt mặt trời. Đây chính là mặt trời. A a a, ta rốt cuộc nhìn thấy mặt trời, ta rốt cuộc nhìn thấy mặt trời. La Đông Viễn cảm xúc kích động, thành kính quỳ trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng la hét, nước mắt trào ra. Vu Bân đối với tại hết thảy trước mắt sớm đã thành thói quen. Hắn hứng hờ nhìn xem La Đông Viễn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà đứng tại Đường Dụ bên cạnh một cái gân cốt cường kiện, tướng mạo thật thà chất phác hán tử, lại dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem La Đông Viễn. Muốn nói lúc này Đường Dụ nội tâm không có rung động là giả, chỉ là hắn sở dĩ rung động cũng không phải là bởi vì cái kia đỏ rực mặt trời, mà là bốn phía giống như tiên cảnh bình thường hoàn cảnh, tươi mát vô cùng không khí. Hút vào một ngụm, chính là một loại thư thái hài lòng cảm giác vô biên lục sắc. Giống như một vài bức chồng chất lên nhau mỹ lệ bức tranh. Loại này cảnh sắc tại xuyên qua trước đó, cho dù ở kinh điển nhất cảnh điểm cũng chưa từng gặp qua. La Đông Viễn cái kia kích động bộ dáng, để Đường Dụ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Tự mình có phải hay không hẳn là giống La Đông Viễn bình thường biểu hiện một chút đâu. Chính làm hắn thời điểm do dự, liền nghe cái kia thật thà chất phác hán tử nói. Đường Dụ, ngươi có thể ở thời điểm này biểu hiện bình tĩnh như vậy, rất không tệ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là so tên kia sống lâu một chút. Chất phác hán tử khích lệ, để Đường Dụ rất im lặng. Hắn lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời. Thật không có cách nào giống La Đông Viễn tình như vậy tự kích động. Không nghĩ tới, hắn không có phản ứng ngược lại thành có thể so sánh La Đông Viễn sống được lâu căn cứ. Tốt, La Đông Viễn ngươi an tính một chút. Vu Bân nghiêm túc hướng mặt trời nhìn thoáng qua nói. Các ngươi phải nhớ kỹ. Địa cầu mặt ngoài mặc dù mỹ hảo, nhưng là nó cũng không thuộc về chúng ta. Nơi này nói với chúng ta tới, tràn đầy nguy hiểm, chúng ta ngoại cần đội vĩnh viễn lưu người ở chỗ này. Mỗi một năm ít nhất cũng có hơn 30 vị, thậm chí mỗi một năm đều muốn rơi xuống một vị trở lên huyết mạch chiến sĩ. Lúc đầu không kiềm chế được nỗi lòng La Đông Viễn, cả người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thân thể của hắn thậm chí không tự chủ được run run một chút. Huyết mạch chiến sĩ tại toàn bộ điểm định cư bên trong, cái kia là chân chính đại nhân vật. Mỗi một người bọn hắn tại điểm định cư đều là dậm chân một cái, đều đủ để làm cho cả điểm định cư rung động tồn tại. Huyết mạch chiến sĩ cũng sẽ rơi xuống, La Đông Viễn nghi hoặc hỏi. Huyết mạch chiến sĩ đương nhiên sẽ chết. Vu Bân lạnh lùng nói, bằng không ta sao có thể trở thành ngoại cần đội đội trưởng. Câu nói này Vu Bân cũng không có chút nào ý mừng rỡ. Tương phản, câu nói này ngược lại là cho người ta một loại cảm giác khó chịu. Chúng ta sinh tồn điểm lớn nhất nhiệm vụ là cái gì các ngươi biết sao? Vu Bân cũng không có chờ Đường Dụ hai người trả lời, vẫn lạnh lùng mà nói. Lớn nhất nhiệm vụ Đó là sống tiếp, là để nhân tộc ta sinh sôi xuống dưới nói nơi đây. Hắn lại hướng Đường Duệ nhìn thoáng qua nói: Đường Duệ, Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cho ngươi sinh con là một sai lầm. Đường Duệ rất im lặng, hắn vẫn cảm thấy rất ủy khuất, lại không nghĩ rằng theo Vu Bân chịu ủy khuất ngược lại là Hổ Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Ngay tại Đường Duệ suy nghĩ tự mình có phải hay không nên phản kích một chút thời điểm, liền gặp một cái giống như cây gậy trúc hán tử đi tới. Hán tử kia mặc dù rất gầy, nhưng là cả người lại là mười phần tinh thần, nhìn qua thật giống như gang làm thành. Đặc biệt là hai bàn tay to, càng là chớp động lên kim loại quang trạch thiết xa. Trưởng đại thành nhìn thấy hán tử kia bàn tay, Đường Duệ trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Hắn cũng học qua thiết xa trường, chỉ bất quá cũng không có nhập môn. Lý Thiết Trường, ngươi mang theo Đường Duệ Vu Bân hướng phía cái kia cây gậy trúc nhìn lướt qua. Sau đó lại hướng phía Thật Thà hán tử nói: ngươi mang theo La Đông Viễn, hôm nay trước để bọn hắn làm quen một chút an toàn khu vực, mặt khác dẫn bọn hắn đi lính một bộ trang bị. Phân phó xong những này về sau, Vu Bân quay người rời đi. Gọi là Lý Thiết Trưởng cao gầy hán tử hướng Đường Duệ nhìn thoáng qua, sau đó lạnh lùng nói: ta cái trước đồng bạn trang bị ngay tại cách đó không xa, ngươi vừa vặn có thể sử dụng. Ngay tại Đường Duệ chuẩn bị hỏi hắn cái trước đồng bạn ở đâu thời điểm, Lý Thiết Trưởng đã sâu kín nói: ta đã nấu chết 6 đồng bạn, hy vọng ngươi không phải cái thứ 7. Câu nói này từ Lý Thiết Trưởng trong miệng truyền ra, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Còn không có rời đi La Đông Viễn, hai chân run rẩy, trong nội tâm nhỏ cảm xúc rốt cuộc bạo phát. Ta không muốn gia nhập ngoại cần đội, ta muốn về sinh tồn điểm, ta muốn về sinh tồn điểm. Ngươi cách đồ hỗn chứng, ngoại cần đội há lại ngươi nghĩ rời khỏi liền có thể rời khỏi? Không có ngoại cần đội, toàn bộ sinh tồn điểm ăn cái gì? Lúc đầu đứng tại La Đông Viễn bên người chất phác hán tử không chút khách khí lăng La Đông Viễn một cái bạt tai. Cái bạt tai này không lưu tình chút nào, trực tiếp đem La Đông Viễn đánh ngã lăn trên đất, miệng mũi chảy máu. La Đông Viễn ngây dại, cái này Thật Thà người cư nhiên như thế dứt khoát bắt hắn cho đánh, hơn nữa còn cắn răng nghiến lợi mắng hắn, ánh mắt kia rét căm căm. Trong lúc nhất thời để người cảm thấy trước mắt cái này người là như thế lạ lẫm cùng đáng sợ. La Đông Viễn không dám lên tiếng, nhìn càng thêm đờ đẫn cùng ngốc trệ. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, nơi này không là sinh tồn điểm, nếu như ngươi nguy hại đến sinh tồn điểm an toàn, ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Cái kia Thật Thà hán tử nói xong, ánh mắt lại nhàn nhạt hướng phía Đường Duệ nhìn lại. Cái này trong ánh mắt mang theo rõ ràng ý cảnh cáo. Đường Duệ đạm mạc nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhưng là kiếp trước trải qua, để hắn đối với loại hành vi này vẫn là rất lý giải. Lý Thiết Trưởng trong miệng trang bị, nhưng thật ra là một thân màu xanh sẫm y phục tác chiến, một cây đao, còn có một cái màu đen giống như máy truyền tin bình thường đồ vật. Y phục tác chiến không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, mặc dù nhìn qua chỉ có 3 lượng thành mới, nhưng lại rất cứng cỏi. Đây là cấp độ y phục tác chiến, có thể ngăn cản bình thường con muỗi, nhưng là đẳng cấp cao hơn con muỗi, còn muốn dựa vào chính chúng ta. Lý Thiết Trưởng đang khi nói chuyện, tay chỉ Đường Duệ vừa mới thay đổi y phục tác chiến nói: phía trên này mỗi một lỗ hổng đều mang ý nghĩa một loại chí mạng tổn thương. Lý Thiết Trưởng mặc dù có chút bất thiện ngôn từ, nhưng vẫn là cho Đường Duệ giới thiệu một chút ngoại cần đội tình huống căn bản. Ngoại cần đội đội trưởng là Vu Bân, còn có 3 người đội phó, đồng dạng là huyết mạch chiến sĩ. Trừ 3 người bọn hắn bên ngoài, ngoại cần đội còn có 100 tên đội viên. Cách này 100 người nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là bản chủ trong trí nhớ đi săn, mà là thủ hộ một mảnh phương viên hơn vạn mẫu ruộng dốc. Cách này một mảnh ruộng dốc trồng lấy khoai ngọt, là toàn bộ sinh tồn điểm chủ yếu lương thực nơi phát ra. Nếu như cái này một mảnh ruộng dốc bị phá hư nghiêm trọng, như vậy sinh tồn điểm người thì phải bị chết đói hơn phân nửa. Chúng ta tác dụng kỳ thật chỉ là dự cảnh, gặp được hung thú, chúng ta khẩn yếu nhất là nhấn động máy báo động, mời đội trưởng bọn hắn đến giải quyết. Lý Thiết Trưởng trịnh trọng nói, hoàn thành dự cảnh về sau, chúng ta tiếp xuống liền muốn bảo trụ tính mạng của mình, ghi nhớ. Gặp được nguy hiểm, các chú ý các, ta không giúp được ngươi, cũng không sẽ giúp ngươi đi tại như vẽ hoàn cảnh bên trong. Lý Thiết Trưởng nhìn phi thường lạnh lùng, nhưng là ở đây lạnh lùng bên trong càng nhiều lại là kinh nghiệm. Mặc dù không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là từ Lý Thiết Trưởng trên nét mặt, Đường Dụ có thể cảm nhận được hắn lo nghĩ. Đường Dụ cùng Lý Thiết Trưởng phụ trách tuần tra là một đầu mọc ra 500 mét đường nhỏ. Một đường tuần tra, Lý Thiết Trưởng đều là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí chân tại bước ra sát na đều muốn tử tế quan sát kế tiếp điểm dừng chân. Nhìn hắn cái kia cẩn thận bộ dáng, giống như đặt chân một khắc này, nguyên bản bình tĩnh vô cùng mặt đất cũng sẽ bất thình lình đánh bạc một đường vết sách, bắt hắn cho nuốt vào. Nhỉ một lát, đi tại một cái ẩm nấp nơi hẻo lánh, Lý Thiết Trưởng ngừng lại. Hắn xuất ra một cây sắt ấm uống vào mấy ngụm, thật sâu hô thở ra một hơi. Đường Dụ không có chuẩn bị ấm nước, hắn cũng không có cùng người dùng chung một cái ấm nước ý tứ, cho nên liền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Đừng ngồi dưới đất, muốn ngồi thì ngồi tại cục đá cứng bên trên, nguy hiểm như vậy nhỏ. Lý Thiết Trưởng lời nói trầm thấp, lại không thể nghi ngờ. Đường Dụ đối với Lý Thiết Trưởng không có chất vấn. Mặc dù Lý Thiết Trưởng thái độ không thân thiện, nhưng đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, đối với bảo mệnh đến nói vẫn là rất hữu dụng. Chính khi hai người nghỉ ngơi thời điểm, Đường Dụ đột nhiên cảm thấy chính mình bốn phía mặt đất lắc lư một cái. Đường Dụ cái thứ nhất bản năng phản ứng chính là cảm giác được tinh thần của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Chỉ thấy bên cạnh Lý Thiết Trưởng đã nhảy lên một cái, ngón tay của hắn càng là cấp tốc nhấn tại bị hắn treo ở trước ngực trên máy truyền tin. Là độc giác cử dẫn, mau trốn độc giác cử dẫn. Đường Dụ trong đầu cấp tốc xuất hiện liên quan tới độc giác cử dẫn tư liệu. Ở trường học, loại này độc giác cử dẫn bị định thành hơi cấp hung thú. Mặc dù không có cái gì thủ đoạn đặc thù, nhưng là mỗi một đầu độc giác cử dẫn dài đến 20 mét trở lên không nói, da thịt của bọn nó càng là đau thương bất nhập. Dù cho huyết mạch chiến sĩ gặp bọn chúng cũng sẽ đau đầu. Tại điểm định cư, loại này độc giác cử dẫn tức thì bị định giá cấp tai nạn. Bởi vì bọn chúng là có thể nhất uy hiếp được điểm định cư hoàn toàn hung thú. Đường Dụ phản ứng cũng không so Lý Thiết Trường chậm. Thế nhưng là hắn đằng không mà lên sát na, hắn nhìn thấy Lý Thiết Trường cái kia vừa mới hạ lạc thân thể bị một cái thổ hoàng sắc sừng dài trực tiếp xuyên qua. Lý Thiết Trưởng nghĩ hô nhưng không có kêu đi ra. Trên mặt của hắn có hoảng sợ, có không bỏ, nhưng là càng nhiều lại là một loại giải thoát. Một loại rốt cuộc quên đi tất cả giải thoát. Loại này giải thoát, Đường Dụ vô cùng minh bạch, đây là một loại như chút được gánh nặng giải thoát, cũng là lấy một loại không cần lại đau khổ giãy giụa giải thoát. Độc giác cử dẫn không phải một đầu mà là hai đầu. Mà hiện tại Đường Dụ chính mình cũng ở vào độc giác cử dẫn trong vòng vây. Hắn tại cảm thấy mình dưới thân thể rơi một nháy mắt, liền thấy một cái sừng đang theo lấy hắn hạ lạc phương hướng tiến lên đón. Tử vong sao? Nếu như dùng tử vong để chứng minh đây chỉ là một cơn ác mộng, Đường Dụ cảm thấy cũng không tệ. Nhưng là tại tử vong tiến đến sát na, hắn lại cảm thấy mình nếu quả như thật bị cái kia độc giác xuyên qua, sợ rằng sẽ chân chính chết đi. Không nên chết, ta không thể chết. Thời khắc sinh tử, bản năng cầu sinh để tay của hắn rơi vào cái kia hổ bào trên chuôi đao. Ta có một tấm thẻ dính dính hai chương 05 hổ trấn bát phương. Lý Thiết Trưởng là ngoại cần đội lão binh, nhưng là đối mặt độc giác cử dẫn lại không có nửa điểm biện pháp, lại đem tính mạng cho dựng vào hắn. Đường Dụ có thể làm sao? Lúc này Đường Dụ căn bản liền không để ý tới nghĩ chính mình có được hay không. Bản năng cầu sinh để hắn không có lựa chọn nào khác. Tay cầm tại hổ bào đao bên trên sát na. Hắn liền cảm thấy mình tinh khí thần đã toàn bộ tụ tập tại một đao kia lên, đã muốn tránh cũng không được hắn. Tại cái kia mọc ra hai thước sừng lớn đánh tới sát na. Một đao hổ chấn bát phương chém ra ngoài. Một đao kia tụ tập đường rụi toàn bộ lực lượng, mà một đao này phương vị thì là cái kia độc giác cử dẫn còn như là thùng nước kích cỡ tương đương đầu tại sinh tồn điểm truyền thụ cho kỹ năng bên trong. Đối phó loại này độc giác cử dẫn là tuyệt đối không thể vung đao chém về phía da của nó. Bởi vì độc giác cử dẫn da chẳng những cứng rắn vô cùng, mà lại sẽ còn bài tiết một loại chất lỏng, để công kích khó mà trượt xuống tại độc giác cử dẫn trên da. Nhưng là giờ phút này, đường dù không có lựa chọn, đao của hắn chém về phía sừng lớn đã tới không kịp. Chỉ có một đao chém về phía cái kia độc giác cử dẫn cái cổ, tranh thủ một tuyến sinh cơ. Tại cái này chém ra một đao thời điểm, đường dù không biết mình đến tột cùng dùng bao nhiêu lực lượng. Hắn chỉ biết mình trong tay hổ bào đao đã biến thành một tia sáng. Đao quang chém xuống, đường dụ đầu tiên là cảm nhận được trong tay một trận, nhưng là lập tức bay ngang qua bầu trời. Cái kia mang theo sừng dài đầu lâu, tại tiếp cận đường dụ nửa thước vị trí, đột nhiên rơi xuống. Cũng ngay một khắc này, đường dụ cảm thấy mình toàn thân lực lượng tại thời khắc này đều đã hao hết. Cả người đều có một loại nghĩ mệt lạ cảm giác. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới đứng vững thân thể sát na, một tố cử lực liền đã từ phía sau lưng của hắn truyền đến, mang theo chính bản thân hắn bay ngược ra ngoài. Cái này cử lực thật giống như một cây trụ lớn nện xuống, đập đường dù chỉ cảm giác được bụng của mình sóng nhiệt chống tuôn, có một ngụm máu muốn trực tiếp phun ra ngoài. Cuối cùng đường dù vẫn là gượng chống lấy đem cái này miệng máu nuốt xuống. Hắn mặc dù là lần đầu tiên chiến đấu, nhưng là cách này chiến đấu cũng đã để hắn đem bản chủ cùng trí nhớ của mình toàn bộ tan hợp lại cùng nhau. Vừa mới giúp chúng hắn là mặt khác một đầu độc giác cử dẫn cái đuôi. Hắn sở dĩ có thể chống đỡ xuống tới là bởi vì hắn thập tam thái bảo hoành luyện đã đạt đến đệ ngũ trọng. Chẳng những da thịt đau thương bất nhập, mà lại gân cốt cường kiện như sắt quất bay, đường ruột độc giác cử dẫn cái đuôi lần nữa vung vẩy rút tới. Mà cái kia bị đường ruột một đao chém đầu độc giác cử dẫn cũng không hề hoàn toàn chết mất. Không có đầu thân thể, càng thêm điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng quật. Ngạnh kháng hai đầu độc giác cử dẫn cái đuôi lớn, đường ruột tự nhận làm không được. Hắn tại cái kia cái đuôi lớn rút tới nháy mắt, liền thi triển ngũ hổ đao bên trong khiêu sơn dược sản, lần lượt tránh né lấy. Một lần, hai lần, ba lần. Trong vòng một phút, đường dụ đã quên đi chính mình tránh né bao nhiêu lần. Tại cách này lần lượt tránh né bên trong, hắn cảm giác đến tử vong cách mình là gần như vậy. Ở đây tránh né bên trong, đường dụ không phải là không có nghĩ tới phản kích, thế nhưng là hai đầu độc giác cử dẫn công kích đến, hắn căn bản liền không tìm được bất luận cái gì phản kích cơ hội. Đặc biệt là đầu kia không có đầu độc giác cử dẫn, càng là đến cuối cùng càng điên cuồng. Lần lượt công kích, có một nửa đều rơi vào nó đồng bạn trên thân. Ngay tại đường dù cảm thấy có chút chống đỡ không nổi thời điểm, Vu Bân đột nhiên xuất hiện. Về phần hắn như thế nào xuất hiện, đường dù căn bản cũng không có phát giác. Vu Bân tại hai đầu cách đuôi lớn rút tới sát na, một đao chạm đi qua. Tại cái này chém ra một đao sát na, đường dụ tại Vu Bân lưới đao chỗ thấy được dài hơn một thước xích hồng sắc đao mang. Đao quang lướt qua, hai cái độc giác cử dẫn tráng kiện cái đuôi trực tiếp bị chém đứt. Cái kia không có đầu lâu độc giác cử dẫn lập tức ngã trên mặt đất. Mặc dù liều mạng đung đưa thân thể, lại cũng chỉ còn lại giấy rua. Mà đầu kia còn có đầu độc giác cử dẫn thì điên cuồng hướng phía dưới đất chui vào. Giết sần quát một tiếng Vu Bân, hai tay hợp đao, xích hồng sắc đao mang trùng điệp cắt xuống dưới đất, màu xanh sấm máu một mạch tuôn ra. thu đao lui lại vô bân, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên vừa mới công kích hao phí hắn không ít lực lượng. Tại cái kia không có đầu đuôi độc giác cử dẫn triệt để dừng lại giãy giụa về sau, vô bân kinh ngạc hướng phía đường ruột nhìn thoáng qua nói: ngươi thức tỉnh huyết mạch, thức tỉnh huyết mạch. Đường ruột rất rõ ràng chính mình không có, thế nhưng là hắn vừa mới biểu hiện cùng tại sinh tồn điểm bên trong biểu hiện có chênh lệch rất lớn. Do dự sát na, đường ruột giả vờ như một bộ trần chờ bộ dáng nói: ta không biết, ta chỉ là đang liều mạng. Thời khắc sinh tử có đại cơ duyên, vu bân đột nhiên nói: chúng ta nhân tộc rất nhiều bị nhận định khó mà thức tỉnh người đều là tại thời khắc sinh tử đã thức tỉnh huyết mạch. Đường ruột nói: không chừng ngươi chính là trong đó một cái người may mắn. Nói đến đây, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút. Lý Thiết Trường chạy sao? Lý Thiết Trường bị đầu này độc giác cử dẫn nuốt tiến trong bụng. Đường ruột tay chỉ cái kia nửa cái thân thể đã chui xuống dưới đất độc giác cử dẫn nói. Vu Bân trên mặt nhàn nhạt, trong mắt lại là tràn đầy không bỏ. Tại ngoại cần đổi bên trong, không thức tình huyết mạch, Lý Thiết Trường là sống được lâu nhất người một trong. Không nghĩ tới hắn vậy mà chết tại nơi này. Vu Bân đang khi nói chuyện, đem cái kia một nửa người trong thổ độc giác cử dẫn từ trong đất kéo ra ngoài. Sau đó thận trọng đem độc giác cử dẫn giả dày xé ra. Lý Thiết Trường trên thân dính đầy màu lam dịch vị. Bởi vì bị thôn phệ thời gian quá ngắn, cho nên cả người cũng không có nát sữa, lại đã không có hô hấp. Mà ngay mới vừa rồi, Lý Thiết Trường còn tại nói chuyện với đường ruột. Độc giác cử dẫn đẳng cấp tuy thấp, nhưng là nó đồng dạng có thú tinh. Đường rủ ngươi ghi nhớ, đại bộ phận hung thú thú tinh đều tại đầu của nó. Vu Bân đang khi nói chuyện, một đao bổ ra một đầu độc giác cử dẫn đầu lâu, đem một khối thổ hoàng sắc thú tinh lấy ra ngoài. Còn lại một khối thú tinh là ngươi. Vu Bân tay chỉ mặt khác một đầu độc giác cử dẫn độc giác cử đầu nói: chỉ là độc giác cử dẫn sừng nhọn cùng trên người nó thuộc ra thì thuộc về sinh tồn điểm. Đương nhiên, sinh tồn điểm sẽ cho ngươi tính điểm tích lũy. Thú tinh về chính mình, vật liệu về sinh tồn điểm đổi điểm tích lũy, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Học Vu Bân dáng vẻ, đường dù hao phí tới tận 10 phút đồng hồ mới đưa một khối đồng dạng thổ hoàng sắc thú tinh lấy ra ngoài. Cái này thú tinh so hổ nơ u V quy quy u cho đường rủ thú tinh phải kém một chút. Tại hiệp trợ Vu Bân đem hai đầu độc giác cử dẫn vật liệu sưu tập một phen về sau, Vu Bân cách này mới nói: Lý Thiết Trường chết rồi, tiếp xuống tuần tra từ ta và ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Về phần Lý Thiết Trường thi thể, chờ một chút hai chúng ta cõng về điểm định cư. Ở đây không được bao lâu thời gian, liền muốn trở thành những hung thú kia đồ ăn. Đường rủ nhẹ gật đầu, đồng thời cũng yên tâm không ít. Vu Bân biểu hiện để hắn cảm thấy đi theo Vu Bân bên người muốn an toàn hơn nhiều. Vu Bân cũng không phải là một cách nói nhiều người. Đi theo đường rủ tuần tra, hắn mặc dù ở vào vị trí chủ đạo, lại một mực trầm mặc không nói. Trời chiều lặn về phía tây lúc, đường rủ cùng Vu Bân hai người mang theo Lý Thiết Trưởng thi thể đi tới điểm định cư bên ngoài nhập khẩu. Lúc này lối vào đã có mười mấy người chờ ở nơi đó. Trong đó làm người ta chú ý nhất là một người mặc màu đen y phục tác chiến nam tử. Hắn tuổi tác không lớn, nhìn qua cũng chính là hai chừng hơn 10 tuổi, nhưng là cả người lại cho người ta một loại âm hàn cảm giác. Cái kia mười mấy người mặc dù đều tại bên cạnh hắn, nhưng lại không ai có can đảm tiếp cận hắn. Lý Thiết Trường chết khi nhìn rõ sở đường rủ cùng Vu Bân về sau, nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên hướng về phía đường rủ nói: hắn chết, ngươi tại sao không có chết? Hỏi lời này, hùng hổ dọa người bản chủ trong trí nhớ cũng không có liên quan tới sự miêu tả của người này. Đường rủ lúc này mặc dù không nguyện ý biểu hiện mình, nhưng là đã đối với trên đời này pháp tắc sinh tồn có hiểu biết, hắn biết mình ở thời điểm này tuyệt đối không thể lùi bước. Mệnh ta lớn, nam tử kia còn muốn lên tiếng, Vu Bân đã bình tĩnh mà nói: đường dụ tại tử vong uy hiếp bên trong hẳn là đã thức tỉnh một chút huyết mạch. lời này vừa nói ra, những chú ý kia đường rồi ánh mắt càng phát ra nhiệt liệt. Thậm chí có người nghẹn ngào nói, thật hay giả nam tử kia cẩn thận hướng phía đường rồi trên thân dò xét, một bộ muốn nhìn một chút đường rồi đến tột cùng là đã thức tỉnh cái gì huyết mạch bộ dáng. Đường rồi lúc này trong lòng lại có chút không bình tĩnh, bởi vì hắn mặc dù đạt được một viên thú tinh, nhưng là lúc này năng lượng còn chưa đủ tạo ra một chương sơ cấp dính dính thẻ. Cái gì huyết mạch cái kia thanh âm nam tử vẫn như cố rét run, nhưng là thần sắc lại chỉnh trọng không ít. Không biết. Vu Bân im lặng nói. Dấu hiệu còn không rõ ràng. Hy vọng có thể thức tỉnh một cái cường đại huyết mạch. Dạng này chúng ta điểm định cư về sau mới càng có hy vọng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cái khác tuần tra người bắt đầu lục tiếp theo trở về. Hai người bọn họ hai một đội, mỗi người trong thần sắc đều tràn đầy mỏi mệt. Ở trong đó tự nhiên bao quát La Đông Bình. Mặc dù tất cả mọi người nhận biết Lý Thiết Trường, nhưng là khi nhìn đến Lý Thiết Trường thi thể lúc, đại đa số người thần sắc biểu hiện rất bình tĩnh. Lão Lý cũng coi như giải thoát ban đêm, ta cầu các ngươi rồi. Vu Bân hướng phía cái kia lạnh lùng nam tử nói câu, liền mang theo đường rồi hơn 20 người đi tới cửa thông đạo. Theo mấy võ giả đem cái kia vạn cân cử thạch dịch chuyển khỏi, đường rồi đám người liền thuận theo uốn lượn hướng phía dưới thông đạo, hướng phía điểm định cư bò đi. Mặc dù cùng đứng dưới ánh mặt trời so sánh, loại này trong bóng tối bò rất không thoải mái. Thế nhưng là đường rồi nhưng từ bên người một cách đội viên cũ trên mặt, thấy được một loại buông lỏng. Ngươi thật cùng độc giác cử dẫn liều mạng sao? La Đông Viễn lặng lẽ đi vào đường rủi bên người nói. Đường rủi nói, ta chỉ là tại độc giác cử dẫn công kích đến sống mệnh. Độc giác cử dẫn chủ yếu là Vu đội trưởng đối phó. U Vinh Quy Quy Mơ. Vu đội trưởng nói, ngươi khả năng đã thức tỉnh một chút huyết mạch. Chập chập, xem ra ngươi về sau nói không chừng liền có thể trở thành huyết mạch chiến sĩ. Về sau làm huyết mạch chiến sĩ cũng không nên quên huyên đệ. A La Đông Viễn một bộ cẩu phú quý đừng quên đi bộ dáng. Một khắc đồng hồ, mọi người đã tiến nhập định cư điểm bên ngoài. Lúc này ở cái kia thuộc về ngoại cần đội trong đại sảnh đã trọn vẹn đứng 10 cái phụ nữ trẻ em. Các nàng từng cái chăm chú nhìn chằm chằm đi tới đường ruộng đám người. Đây là ngoại cần đội thân thuộc tới đón thân nhân của mình. Chỉ bất quá tại những người này, đường rồi thấy được hổ nơ U Vinh Quy Quy U thân ảnh cao lớn. Nàng thật đến rồi.